Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, chế chua. Camo, Su Lơ mấy ngày qua cơ hồ không làm sao ngủ qua. Hắn phát hiện tới biên cương trấn là chính mình trong cuộc đời này từng làm tối lựa chọn chính xác. Tiêu tốn mất 2 ngày 1 đêm đem sơ cấp hóa học toàn bộ lật qua một lần. Ngủ 2-3 canh giờ, liền lại là tinh thần hăng hái. Hiện tại hắn đã trở lại tờ thứ nhất, trọng đầu chi tiết nghiên cứu quyển cổ tịch này. Vật chất là do cực nhỏ hạt cực nhỏ hình thành. Vật chất biến hóa là hạt cực nhỏ phân giải cùng gây dựng lại. Phản ứng trong quá trình, vật chất tổng sản lượng không thay đổi. Trời ạ, quyển sách này sáng tác giả rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Dĩ nhiên có thể đem người nhóm không cách nào nhìn thấy thế giới miêu tả đến rõ ràng như thế. Hắn từng không chỉ một lần hoài nghi sách vở trên nội dung đều là nói bậy nói bạ tới. Nhưng ấn lại mặt trên kiểu mẫu tiến hành luyện kim thí nghiệm, kết quả đều hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, trên thực tế thông thường hơn một chút ví dụ, cũng có thể chứng minh thư chính xác. Tỉ như chương 1, bên trong miêu tả, oxygen, loại khí thể này là không khí chủ yếu thành phần. Mọi người hô hấp không phải không khí, mà là dưỡng khí. Ngọn lửa bốc cháy cần dưỡng khí, là bởi vì bốc cháy trên bản chất là một loại oxy hóa phản ứng. Dưỡng khí càng nhiều, bốc cháy càng dồi dào. Những câu nói này để hắn nhớ tới xích thủy thành pha lê lò. Cần 2 người liên tục lay động thông gió túi, mới có thể làm cho bếp lò bên trong nhiệt độ thăng đến cát đá điểm nóng chảy. Nếu là vật chất, hiển nhiên cũng có thể thông qua luyện kim. Không đúng, thông qua phản ứng hóa học lấy ra ra thuần khiết oxygen. Nếu như có thể trực tiếp hướng bếp lò bên trong thông dưỡng khí, là không phải có thể tiết kiệm thông gió thiết bị. Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, trên thư viết nước dĩ nhiên là do 2 cái hydro hạt cực nhỏ cùng 1 cái oxygen hạt cực nhỏ tạo thành. Vậy đại khái chính là vạn vật sinh linh đều muốn uống nước nguyên nhân. Chẳng qua hydro ở dường như cũng là một loại khí thể. 2 loại khí thể hợp lại cùng nhau đã biến thành chất lỏng. Đây là làm sao bây giờ đến? Camo phát hiện mình còn có nhiều vấn đề cần cân nhắc. Chẳng qua có một chút không thể nghi ngờ. Hắn đã đi ở hết thảy luyện kim sư phía trước. Khi bọn họ còn ở hỗn độn cùng sương mù bên trong lần mò công thức lúc, trước mắt mình lại xuất hiện một cái thẳng tắp mà bằng phẳng đại đạo. Chẳng qua, chính sự hay là muốn làm, hắn lưu luyến không rời khép sách lại. Lúc này chân trời đã hơi trắng, lại đến công tác thời gian. Camo thổi tắt ngọn nến, đến gần phòng ngủ liếc nhìn vẫn còn ngủ say thê tử cùng con gái. Im ắng ra cửa, điện hạ phân phối cho hắn nhà ở vào thành bảo phía tây. So với mình ở xích thủy thành nhà muốn lớn hơn nhiều. Bức tường đều là dùng gạch đá xây dựng, so với dễ dàng móc meo đầu gỗ. Loại này gian nhà hiển nhiên thư thái khá nhiều. Hơn nữa gia cụ cùng đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, tâm lý lại cảm thấy tương đối thỏa mãn. Các đệ tử thì lại ở tại cách hắn 2 con đường ở ngoài 1 cái khác tiểu khu. Nhà muốn nhỏ hơn 1 vòng, hơn nữa cũng không là đơn độc nhà ở, cũng khá giống là khách sạn bố trí. 1 căn phòng ngủ có thể cung 4 người ở lại. Đi tới xích thủy hà bờ hóa học phòng thí nghiệm, các đệ tử đã bắt đầu bận túi bụi. Bọn hắn là Camo tỉ mỉ chọn người. Cơ hồ từ hài đồng lúc ngay ở luyện kim xưởng học tập rửa sạch tài liệu. Bây giờ đều ở 20 đến 30 tuổi chính giữa. Nhìn thấy quét tước đến sạch sành xanh phòng thí nghiệm cùng sáng long lanh pha lê lọ chứa, Camo hài lòng gật gù. Chào buổi sáng, thủ tịch đạo sư đại nhân. Chúng đệ tử cùng nhau cúi đầu hành lễ nói. Bắt đầu đi. Hắn từ trong ngăn tủ lấy làm ra 1 bộ găng tay, mang theo loại này găng tay cực kỳ khinh bạc, nhiều đàn hồi, đại khái là dùng động vật ruột khâu lại mà thành. Trước kia luyện kim xưởng chưa bao giờ loại này quy định. Nhưng vương tử điện hạ lặp lại cường điệu hóa học thí nghiệm độ nguy hiểm. Ở thao tác điều lệ bên trong, phàm là dính đến có tính ăn mòn nguyên liệu phản ứng, đều phải mang theo găng tay, đồng thời mở ra hết thảy cửa sổ. Cùng xưởng bất đồng, bây giờ công việc của bọn họ nội dung hết sức rõ ràng. Chính là vì điện hạ chế lấy axit đôi làm bằng đá chua phương pháp, bọn hắn đã thao tác qua rất nhiều lần. Bởi vậy Camo chỉ cần ở một bên dò xét chỉ điểm, không cần tự mình kết cục động thủ. Này hai loại chua ở sơ cấp hóa học bên trong đều có tỉ mỉ ghi chép. Một loại gọi axit sulfuric, một loại gọi axit nitric, mà trước hắn quen thuộc dùng chế tạo vật tới mệnh danh. Chẳng hạn như người trước xưng là phèn sắt chua, người sau xưng là quặng KNO3 chua, danh xưng bất đồng, chế lấy phương pháp cơ bản nhất trí. Thông qua chưng khô phèn sắt thạch cùng quặng KNO3 đạt được chua hơi nước. Lại kinh đông lạnh thu thập đạt được axit. Phèn sắt thông thường cùng lưu huỳnh mỏ quặng phối hợp. Quặng KNO3 thì lại ở thành phố lớn có chuyên môn chế tiêu chỉ sinh sản. Đều là thông thường nguyên liệu. Chẳng qua điện hạ cường điệu, hắn muốn hai loại chua nồng độ nhất định phải cao. Còn cố ý bàn giao chiết xuất phương pháp. Tỉ như axit sulfuric thu thập sau, có thể thông qua tăng nhiệt, khiến hàm lượng nước chưng phát ra ngoài, cuối cùng đạt được nồng độ cao tới 98% đậm axit sulfuric. Chẳng qua axit nitric liền muốn phiền phức rất nhiều. Nghe vương tử điện hạ nói, loại này axit bản thân liền không quá ổn định, dễ dàng bốc hơi, nồng độ cao tới trình độ nhất định sau, thậm chí gặp quang đều biết phân giải. Bởi vậy chưng khô đi ra nitric nitric nhất định phải cùng đậm axit sulfuric hỗn hợp sau tăng nhiệt. Để đậm axit sulfuric hấp thu hàm lượng nước, đem axit nitric chưng phát ra, gửi ở màu nâu bình thủy tinh bên trong. Vì thế, điện hạ còn cố ý chuẩn bị một nhánh nhiệt kế. Camo nhìn thấy nó đầu tiên nhìn liền cảm thấy được vật này thực sự là xảo đoạt thiên công. Một nhánh giống ruột ống pha lê bên trong chứa đựng thủy ngân. Hơn nữa hai con đều bị phong chết. Không cần lo lắng thủy ngân lộ ra. Mặt trên họa có vài quyển tất tuyến. Tăng nhiệt lúc thủy ngân hội dần dần bay lên. Cuối cùng dừng lại vị trí liền đại diện cho lúc này nhiệt độ. Bây giờ phòng thí nghiệm đã chế tạo ra 3 bình đậm axit sulfuric cùng 1 bình đậm axit nitric. Ở cái này nồng độ dưới, hắn mới phát hiện axit sulfuric cũng không giống nước như thế dễ dàng lưu động. Ngược lại càng giống là có chút sền sệt dầu. Axit nitric ở cao nồng độ dưới cũng không còn là không màu trong suốt, mà là đã biến thành màu vàng nhạt. Chỉ cần mở ra bình thủy tinh che thì sẽ tỏa ra từng trận khói trắng. Đạo sư đại nhân, chúng ta mỗi ngày đều muốn dồn lấy này hai loại axit sao? Một tên gọi Amun đệ tử hỏi. Mãi đến tận điện hạ bàn giao nhiệm vụ mới hạ xuống. Camo dừng một chút. Làm sao? Lo lắng không có thời gian lần mò luyện kim công thức. Amun gật gù. Camo vuốt cằm râu ria nở nụ cười. Quên nói với các ngươi, luyện kim sư danh hiệu này sau đó đều không cần, cho nên các người cũng không tất dựa vào lần mò công thức tới trở thành luyện kim sư. Không, Amun sửng sốt, không cần. Những đệ tử khác cũng giảm bớt trong tay công tác, nghiêng tai lắng nghe đạo sư sau đó phải. Không sai, luyện kim công thức không cần lại dựa vào lần mò, mà là ký ức cùng suy luận. Camo vỗ vỗ tay, rõ ràng đem tất cả mọi người tụ lại đến bên cạnh. Điện hạ giao cho ta một quyển sơ cấp hóa học, cái này cũng là ta mang theo các ngươi tới đây. Nguyên nhân, nếu như nghiên cứu thấu triệt, thế gian phần lớn công thức đều có thể căn cứ nội dung trong sách đoán ra được. Đoán ra được, các đệ tử phát sinh một trận hô khẽ. Không sai, chờ ta tỉ mỉ từng đọc sau thì sẽ nhập học truyền thụ cho các ngươi. Hắn nói, cho tới lên cấp con đường, điện hạ cũng có hướng về ta đề cập. Sau này các ngươi nhất định phải thông qua hắn tự mình an bài kiểm nghiệm, mới có thể thu được đến nhà hóa học danh hiệu. Tin tưởng ta, không bao lâu nữa, cái này vinh dự danh hiệu liền sẽ triệt để ngự trị ở luyện kim sư bên trên. Mà các ngươi nắm giữ tri thức, cho dù liền vương đô luyện kim hiệp hội cũng hít khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.